Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, thời đại bạo tẩu. Cầu khen thưởng. Thật là, Shirakawa nhìn trên mặt biển đi xa quân hạm, gãi gãi sau ót, cái này lại thiếu một khoản nợ tình a, mà còn cảm giác tình này trái không phải tốt như vậy thường. Tạp chí trùng, Shirakawa trung tướng, Sengoku nguyên soái tìm ngươi. Ngay tại Shirakawa đưa mắt nhìn Hancock đi xa sau đó, xa xa Tashiji hướng hắn hô. Hả, biết rõ. Shirakawa đem ngoài miệng chỉ còn một đốt xì gà ném xuống đất. Đạp tắt đi, sau đó nhanh chóng xoay người. Đi tìm Sengoku, bể tan tành hải quân kiến trúc trước. Sengoku bởi vì biến thân thời điểm, trên người quần áo đã hoàn toàn bạo đi. Khoác áo khoác ngoài, giống vậy ngồi tại một khối đá lớn trên. Cắn răng nghiến lợi, Sengoku nguyên soái. Shirakawa nhìn Sengoku dáng vẻ, hướng hắn kính một cái lễ. Bè bè, Sengoku bên người kia con miên dương nhai trong miệng tờ giấy. Nhìn Shirakawa, kêu một tiếng, ngồi. Sengoku vỗ vỗ bên người đá lớn. Ừ, Shirakawa nhìn như thể Sengoku có chút khác thường. Ấn hắn nói, ngồi vào bên cạnh hắn. Impel Down tầng thứ 6 trốn phạm sự tình, người cũng biết rõ. Sengoku nói. Đúng a, đúng, Magellan thự trưởng bọn họ như thế nào đây? Shirakawa đột nhiên nghĩ tới Impel Down các vị đến. Luffy mặc dù không có đi Amazon Lily, nhưng là lại không biết rõ bị Kuma chụp đi cái gì địa phương. Như cũ đi Impel Down, hơn nữa tham gia chưa từng có trong lịch sử cướp ngục kế hoạch. Bọn họ cũng không thế nào dạng, chỉ bất quá đều bị thương nặng, không cách nào hành động. Ta đã sắp xếp người đi chiếu cố bọn họ. Ngươi không cần lo lắng. Sengoku khoát khoát tay. Vậy ngài. Shirakawa nhíu mày. Tầng thứ 6 đào phạm vẫn ở chỗ cũ chắc chắn bên trong. Chạy trốn tù phạm. Bất kỳ một cái nào. Lẫn vào bình thường quốc gia. Cũng có thể tạo thành vô cùng đại thương vong. Sengoku thanh âm thâm trầm. Kia mau mau ra lệnh truy nã a. Shirakawa nói. Nhưng là chính phủ yêu cầu chúng ta đối với chuyện này yên lặng xử lý. Sengoku nghiêng đầu qua, cắn răng nói. Cái gì? Shirakawa con ngươi co rụt lại. Yên lặng xử lý. Duy trì Impel Down trăm ngàn năm không bị công phá thần nói. Bỏ bình thường dân thường an toàn tánh mạng không để ý. Mà còn có một cái sự tình. Ngay tại mấy giờ lúc trước, chiến tranh sau khi kết thúc. Tại trên chợ đen, đã nhanh chóng lưu thông ra một cái video. Tất cả nhân viên ghi chép trên đỉnh cuộc chiến toàn bộ hành trình. Bao gồm dâu trắng câu nói kia. Sengoku che cái trán. Điều này sao có thể? Shirakawa cả kinh. Hắn rõ ràng xử lý xong bác ghi. Chả thế nào sẽ lưu truyền ra đi. Nguyên bản muốn gạt bỏ Moria. Cũng mất tích bí ẩn. Rất có thể chạy đi. Lần này chiến tranh, chúng ta nhưng thật ra là thất bại. Sengoku cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Video lộ ra, dùng đại hải phong vân. Hoàn toàn hướng chúng ta dự đoán bộ dạng phương hướng ngược lại đi. Hiện tại khắp nơi đều xuất hiện hải tặc bạo động. Shirakawa, chuyện này đi qua, ta sẽ từ chức. Nhưng là trước lúc này, ta sẽ đem ngươi đại tướng dự bị vị trí hoàn toàn ổn định lại. Nghĩ đến lấy ngươi đánh chết dâu trắng cùng kim sư tử hai cái này chiến tích. Chính phủ đám người kia cũng sẽ không nói cái gì. Nhưng là Impel Down tầng thứ 6 những kia tù phạm làm sao bây giờ? Shirakawa giật mình nói. Ta cũng không có cách nào. Thời đại mới đã qua. Dâu trắng đã chết. Chúng ta những lão binh này. Cũng nên lui khỏi vị trí tuyến 2. Tại việc này sau đó. Ta sẽ đề cử Aokiji trở thành nguyên soái, mà ngươi thay thế Aokiji vị trí. Ngươi biết ta ý tứ đi. Sengoku che cái trán, hắn đã là vò đã mẻ lại sứt. Ta biết, nhưng là Shirakawa gật đầu một cái. Hắn minh bạch Sengoku ý tứ, chính là làm cho mình ủng hộ Aokiji. Từ góc độ nào đó, hắn là như vậy nguyện ý ủng hộ Aokiji. Nhưng là cái này soái vị, Aokiji là 100% không tranh hơn Akainu. Akainu hiện tại dựa vào chính phủ những người đó thế, mà còn tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong nhô ra biểu hiện. Mặc dù không có đánh chết dâu trắng, nhưng là lại cũng đã làm đi nhiều cái đội trưởng, thậm chí tự tay giết Roger huyết mạch, tranh đoạt soái vị ưu thế là Aokiji gấp mấy lần. Được, ngươi không cần phải nói, ta hiện tại cũng là làm hết sức. Akainu cũng có hắn tự cân nhắc, bất quá căn cứ vào lập trường khác nhau, còn có hải quân chưa để cân nhắc. Ta muốn ngươi ủng hộ Aokiji, có ta tự cân nhắc, ngươi cũng không cần hỏi nhiều. Sengoku khoát khoát tay, cắt đứt Shirakawa nói, được rồi. Shirakawa cũng nhìn ra, Sengoku là nghĩ lúc rời hải quân trước, làm chính mình cuối cùng cố gắng duy trì hải quân ổn định. Nhưng là thời đại bánh xe răng đã vỡ suy sụp, Akainu có tâm cơ, có dã tâm, phải dùng chính phủ thế tới trọng chỉnh trên biển. Chủ ý là được, nhưng là lại xem nhẹ mình năng lực. Như vậy rất có thể sẽ dùng hải quân trở thành chính phủ những người đó tranh đoạt quyền lợi công cụ. Tính, người trước làm chính mình sự tình đi. Sengoku cau mày, lắc đầu một cái. Được. Shirakawa nhìn Sengoku dáng vẻ, biết rõ hắn đã quyết định quyết tâm. Hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể xoay người bỏ đi. Bất quá hắn có một cái nghi hoặc, rốt cuộc là người nào đem chọn cái cuộc chiến thượng đỉnh thu hình, dò gì đến trên chợ đen. Hắn rõ ràng đã giết Bác Ghi. Đúng, là hắn, nhất định là hắn. Thiên toán vạn toán, tính sai một đoạn. Ai, đã chậm, bất kể, hiện tại đi trước Alabasta. Shirakawa trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới một người, chính mình thiên toán vạn toán, coi như lậu những người đứng xem kia. Trừ đi siêu tân tinh bên ngoài, còn có một cái người đứng xem. Bất quá hắn hiện tại đã không quản được những kia. Hay là trước đi xem một chút Alabasta tình huống. Video lộ ra, hải tặc nhóm cũng bạo động. Ngay tại Shirakawa nghĩ rõ ràng là ai tiết lộ chiến tranh video, hóa thành điện quang chạy tới Alabasta thời điểm, tại Mariezoa trong phòng khách, ngũ lão tinh cũng liền thời đại bạo tàu tiến hành nói chuyện. Trong đó nói tới Shirakawa, một tên kỳ quái Devil Fruit User A. Cát, lôi điện còn có lực lượng thần bí. Chưa từng thấy qua thiên thần Devil Fruit User. Không biết là phúc hay họa. Mang lấy con mắt, đầu chọc cầm đao, ăn mặc đạo phục lão giả nói. Bất kể là phúc hay họa, người này xuất hiện ở hải quân bên trong, chính là bảo vệ chính nghĩa một phần tử. Mang dẹt mũ, giữ lại tóc quan. Nắm ba tong lão giả nói, không sai, người này xuất hiện ở hải quân bên trong, bất kể như thế nào, là bảo vệ chính nghĩa một phần tử, mà còn cái kia nham thạch tiểu quỷ tâm tư, tuy nói là được, nhưng là lại không đủ năng lực, còn có người phía dưới, cho là khống chế Akainu, liền muốn chấm mút hải quân, thật là quá ngây thơ, giữ lại đầu chọc cùng màu trắng chữ bát loạn. Cái chán có một khối bớt mập to lớn lão giả nói. Ừ, không tệ. Cái kia người không phải là hải quân người trong. Hơn nữa còn cùng Nefentari bộ tộc kia công chúa có quan hệ. Là chúng ta bên này người. Mặc tây trang màu đen ông lão tóc vàng gật đầu. Được, không muốn nói mấy cái này. Đầy tớ ưa thích đi náo. Liền để cho bọn họ đi náo được. Bất quá bây giờ nhất lo lắng vẫn là thất vũ hải thoáng cái trống chỗ ra ba cái. Còn có hải quân tác phong nghiêng về. Đại sự kiện video bộc lộ. Đều quyết định đại hải tương lai động tĩnh. Có tóc dài lão giả râu dài gật đầu một cái. Thanh âm trầm ngưng. Đưa đến bốn người khác cùng một chỗ rơi vào trầm tư. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.